Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842. Chương 842. Tiếp quản lý gia. Dương Lâm Lâm cảm thấy rất buồn cười, cho nên nàng thì không hề cố kỵ bật cười. Vừa mới bắt đầu nàng chỉ là nhếch lên khóe miệng, sau đó nhếch môi, sau cùng càng là cười ngửa tới ngửa lui. Ôm cười to lên. Ngươi cười cái gì? Lý Uyển Thanh quát hỏi. Bất kể nói thế nào, nơi này đều là ngươi nhà ông ngoại. Chúng ta toàn bộ người Lý gia đều là ngươi thân nhân. Hiện tại ngươi vậy mà đối với chúng ta làm ra loại sự tình này. Ngươi có cái gì mặt cười a ngươi? Dương Lâm Lâm thật cảm thấy 10 phần buồn cười. Các ngươi đem chúng ta mẹ đuổi ra khỏi nhà, để cho ta mẹ buồn bực sầu não mà chết. 20 năm qua, một mực đối với ta chẳng quan tâm, chưa từng có nhận qua ta người thân này. Lý gia có phiền phức thời điểm thì chủ động tìm tới ta, muốn đem ta hiến cho một cái tao lão đầu. Ngươi còn nói ta tâm ngoan thủ lạt. Dương Lâm Lâm cười ha ha. Thế nhưng là cười cười, nước mắt thì chảy ra. Nàng không chỉ có cảm thấy Lý Uyển Thanh buồn cười, càng cảm thấy mình 10 phần ủy khuất. Ngươi nói, ta vì cái gì không thể cười? Như thế vô liêm sỉ lời nói ngươi đều có thể nói ra. Ta liền cười một chút quyền lợi đều không có. Dương Lâm Lâm xoa một thanh trên mặt nước mắt, lớn tiếng chất vấn. Lý Uyển Thanh tức giận vô cùng, đi tới vung lên bàn tay liền muốn hướng Dương Lâm Lâm trên mặt vung đi. Tiểu con hoang, ta để ngươi cười. Có thể tay nàng còn không có rơi vào Dương Lâm Lâm trên mặt, liền bị một mực đại thủ cản lại. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra. Cút. Lý Uyển Thanh đánh cái run rẩy, lúc này mới vang lên. Tại Dương Lâm Lâm cái này tiểu tiện nhân bên người, còn có một cái khủng bố Lâm Thành Phi. Thế nhưng là rất nhanh, nàng lại lấy lại tinh thần. Mình lập tức liền muốn mất đi toàn bộ Lý gia, làm gì còn sợ hơn hắn? Hắn chẳng lẽ còn dám giết chính mình? Lý Uyển Thanh trong mắt hung mang lại nổi lên. Lâm Thành Phi, ngươi cái cẩu tạp chủng, nếu như không phải ngươi, chúng ta Lý gia làm sao lại bị buộc đến loại trình độ này? Ngươi không có người tính, ngươi chết không yên lành, ngươi chờ xem, sớm muộn sẽ có người thu thập ngươi. Bên này động tĩnh, rốt cục gây nên Lý gia bên trong một đám người chú ý. Vội vàng lại lộn xộn âm thanh vang lên. Toàn bộ Lý gia, hơn 10 người đều dũng mãnh tiến ra. Mặc kệ là Lý gia dòng chính vẫn là chi thứ, đều tụ tập ở chỗ này. Lý Minh truyền cầm đầu, Lý Thừa Đức đỡ lấy hắn. Tại Hạ Minh Ảnh trước mặt có thể đứng thẳng lên Lý Thừa Phong, lúc này lại lần nữa ngồi trở lại đến trên xe lăn. Một bộ lão tử là tàn tật chán nản bộ dáng. Uyển Thanh, trở về. Lý Minh truyền nghiêm nghị khai thác một câu. Lý Uyển Thanh oán hận chừng lấy Lâm Thành Phi. Lần đầu tiên trong đời không có nghe chính mình lão gia tử lời nói. Dữ tợn nói ra. Cha, ngươi đừng cản ta. Ta cùng hắn liều. Ta muốn cùng hắn đánh nhau chết sống. Trở về, Lý Minh truyền không kiên nhẫn, quát lớn, ngươi ngay cả ta lời nói đều không nghe đúng hay không? Lý Uyển Thanh thần sắc một trận, cuối cùng vẫn là có chút sợ hãi Lý Minh truyền, không cam tâm quay người, trở lại một đám Lý gia trong đội ngũ. Lý gia người, tất cả đều đưa ánh mắt tụ tập tại Dương Lâm Lâm trên thân. Bọn họ cũng đều biết, là nữ nhân này muốn đem Lý gia theo trong tay bọn họ đoạt đi. Oán độc, phẫn hận, cừu hận, các loại cảm xúc tiêu cực đồng loạt hướng Dương Lâm Lâm vọt tới. Bọn họ hận không thể đem Dương Lâm Lâm lột ra quất xương. Lý Minh truyền nhìn về phía Lâm Thành Phi, từ tốn nói, tới sớm như thế, Lâm thần y không khỏi quá gấp a. Đúng, ta rất gấp. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thừa nhận nói, các ngươi đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt sao? Hừ, Lý Thừa Đức trùng điệp hừ một tiếng, chỉ Dương Lâm Lâm nói ra, cái này tiểu con hoang đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? Để ngươi như thế vì nàng bán mạng. Nếu như ngươi ưa thích mỹ nữ, ta cho ngươi tìm 100 cái, 1000 cái. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc hắn một cái. Nếu như ta lại từ trong miệng ngươi nghe được nửa câu nhục nhã bạn gái của ta lời nói, ta liền đem đầu lưỡi ngươi cắt bỏ. Ngươi, Lý Thừa Đức giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi đã lại lạnh lùng nói tiếp. Tin tưởng ta, ta đã nói ra, thì nhất định làm được. Lý Thừa Đức còn lại lời nói nghẹn tại trong cổ họng, làm sao đều nhả không ra. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Dương Lâm Lâm, vừa cười vừa nói, biết ta nói tới kinh hỉ là cái gì không? Dương Lâm Lâm đến bây giờ vẫn không biết xảy ra chuyện gì, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Ta muốn đem toàn bộ Lý gia tặng cho ngươi. A, Dương Lâm Lâm che miệng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, vừa kinh vừa sợ. Hắn đã sớm nói muốn vì chính mình báo thù, hiện tại thật làm đến, còn muốn đem toàn bộ Lý gia đưa cho mình. Dương Lâm Lâm đầu ông một chút, tất cả đều loạn, hoàn toàn không biết nên suy nghĩ gì, càng thêm không biết nên nói cái gì, lại nên làm những gì. Không tự giác, nàng nước mắt thì chảy xuống, phốc đi, rơi ở trên mặt, rơi xuống đất. Nàng rất muốn báo thù, thế nhưng là nàng cũng biết, chính mình cùng Lý gia chênh lệch to lớn, như là trời và đất giống như, có lẽ, đời này đều chỉ có thể ở Lý gia bóng mờ phía dưới sống qua. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi trong khoảng thời gian ngắn thì muốn đem toàn bộ Lý gia đưa cho mình. Từ nay về sau, toàn bộ Lý gia đều là ngươi. Những thứ này người Lý gia, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó. Nhìn người nào không vừa mắt, hung hăng đánh bọn hắn bạt tai. Lại chưa hết giận, dùng tấm ván quất bọn hắn. Không muốn nhìn thấy bọn họ lời nói, thì để bọn hắn xéo đi. Người không có đồng nào từ nơi này rời đi. Lâm Thành Phi vươn tay, tại Dương Lâm Lâm trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve, lau nàng nước mắt, ôn nhu nói, dù sao a, người muốn làm sao thì làm vậy. Bọn họ không ai dám nói một chữ không. Lâm Thành Phi không có tận lực hạ giọng, hắn nói chuyện bị tất cả người Lý gia đều nghe rõ ràng. Lần này giống như chọc tổ ong vò vẽ một dạng, một đám người ào ào chửi ầm lên lên tiếng. Đánh giám, cái này tiểu con hoang còn muốn nhục nhã chúng ta. Nằm mơ đi thôi, thật sự cho rằng tiếp nhận Lý gia, các ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Mẹ hắn, ta nuốt không trôi cái này giọng điệu a. Chúng ta Lý gia nhiều năm cơ nghiệp, dựa vào cái gì muốn giao cho cái kia cho tới bây giờ không có leo qua Lý gia cửa lớn tiểu tiện nhân. Trên tay, tất cả im miệng cho ta. Lý Minh truyền lệ quát một tiếng. Nhất thời, tất cả không sạch sẽ thanh âm toàn đều biến mất. Những người kia có lẽ vẫn là 10 phần không cam lòng, nhưng là, lại không ai dám chống lại Lý Minh truyền mệnh lệnh. Lâm Thành Phi trong mắt đã có mấy phần tức giận. Hắn đem vừa mới xuất khẩu mắng người ta băng đều nhớ kỹ, hắn có 1000 loại biện pháp để bọn hắn nửa đời sau một câu đều nói không nên lời. Đồng thời hắn đã đang nghĩ nên dùng loại nào biện pháp có thể tăng lớn những người này thống khổ. Lý Minh Truyền nhìn lấy Dương Lâm Lâm, bình thản nói ra, Lâm Lâm, ta muốn và nói chuyện, có thể sao? Dương Lâm Lâm âm thanh lạnh lùng nói, ta và ngươi không có gì để nói nhiều. Thì lần này, Lý Minh Truyền còn nói thêm, ngươi muốn tiếp quản Lý gia, có rất nhiều chuyện, ta đều cần cùng ngươi thông báo một chút. Không phải vậy, Lý gia vô số sản nghiệp, ngươi muốn tiếp đó, cũng không có chỗ xuống tay. Dương Lâm Lâm quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi hướng nàng khẽ gật đầu, ta cùng đi với ngươi. Dương Lâm Lâm lúc này mới yên tâm, đối Lý Minh Truyền nói, đi thôi, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.